Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 333, chậm đợi khôi phục. 5 phút đồng hồ sau phòng khách. Được rồi, ta đều không nói cái gì. Người tại cái kia ồn ào cái gì sức lực a? Y tá chụp mở một chai bia, rất bất đắc dĩ nói. Người đưa thư vẫn như cũ không buông tha. Đó là a, người lúc đó bị hắn đè xuống, không nhìn thấy bộ dáng kia của hắn, một bộ động tác xe nhẹ đường quen, với lại biểu lộ còn cùng một người không có chuyện gì đồng dạng. Có như vậy trong nháy mắt ta đều cho là ngươi thật bị giết đâu. Gia hỏa này chính là cái đồ biến thái. Hắn một bên cọ lấy mũ lưỡi chai bên trên vừa mới bị dính vào giọt máu, một bên gào thét, tựa hồ đối với cái này cái mũ phi thường để ý. Trần Tiếu ở một bên cũng không vui. Ngươi cái này trong lòng năng lực chịu đựng cũng quá kém. Lúc ấy chính nàng nói cần trợ giúp, ta đưa tay giúp một cái làm sao rồi. Lại nói ta cảm thấy ta làm rất tốt. Năm cái kia máu, xì xì, Trần Tiếu một bên nói còn một bên khoa tay lấy máu hướng ra phun dáng vẻ. Được được, ngươi đừng khoa tay, ngươi nhìn ngươi cái kia một thân văng. Nói ngươi là biến thái đều có chút dèm pha ngươi ân. Như vậy mọi người cũng đã nhìn ra. Trần Tiếu hiển lộ rõ ràng bản thân ưu thế năng lực vẫn như cũ như thế đột xuất. Chỉ dùng thời gian ngắn như vậy, hắn lại thành công để một người quyết định rời xa chính mình. Một lát sau, Trần Tiếu cũng không muốn lại phản ứng đối phương, ngược lại đem lực chú ý chuyển hướng chính sự. Lại nói, máu của ngươi đối với hắn thân thể có thể tạo được hiệu quả a? Trần Tiếu hướng về phía y tá nói ra. Giờ phút này y tá vết thương đã sớm khép lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Nàng chính uể oải tựa ở trên ghế salon rót lấy bia. A, khẳng định là có hiệu quả đó a. Kỳ thật chỉ cần đem hắn để ở chỗ này, vậy hắn sớm muộn cũng sẽ khép lại. Chỉ bất quá chúng ta kế tiếp còn có chuyện muốn đi làm, cho nên đợi không được dài như vậy đến thời gian. Mà cùng ta huyết dịch trực tiếp tiếp xúc, có thể so đặt ở bên cạnh ta đến khép lại tốc độ nhanh hơn mười mấy lần. Nấc, nàng nói xong, ợ rượu, giống như là lại nói một kiện rất bình thường đến sự tình. Trần Tiếu nhẹ gật đầu, dạng này vừa so sánh liền rất rõ ràng. Hội ngân sách đến chữa trị dịch cũng chỉ có thể duy trì Bạch Hùng đến thân thể không tiếp tục sụp đổ, mà chỉ cần ở tại y tá bên người, thương thế liền có thể dần dần chuyển biến tốt đẹp. Huyết dịch càng là có cường đại đến mười mấy lần chữa trị năng lực. Như thế đổi xuống tới, nữ nhân này đến tồn tại đơn giản chính là tại phiến y tế tổ đến đám người kia miệng tử a. Đột nhiên, Trần Tiếu cũng nghĩ đến cái vấn đề. Ai, nói như vậy đến, chẳng phải là chỉ cần các ngươi người hành động trước đó, mỗi người thăm dò hơn mấy bao máu của ngươi, thời điểm then chốt hướng trên người mình bung ra, cái kia chẳng phải trực tiếp biến thành không chết người rồi sao? Y tá rất nhanh lắc đầu, ý nghĩ rất tốt, nhưng là không được, năm đó ta bị giam giữ tại hội ngân sách thời điểm, đám người kia liền nghĩ đến muốn như vậy lợi dụng năng lực của ta. Thế nhưng là cuối cùng phát hiện, chỉ cần máu của ta ly thể về sau chừng 2 giờ, liền sẽ rất nhanh mất đi hoạt tính, khô cạn, chết đi, tựa như là những người bình thường kia máu đồng dạng. Với lại, năng lực của ta là cần tiếp tục thời gian, nói cách khác ngoại trừ chính ta, chỉ cần là nhận lấy trong nháy mắt liền dẫn đến cái chết thương thế tỉ như đầu bị sót gan lập tức kéo căng cái nát bét. Như thế ta là tới không kịp đi sửa phục. Thì ra là thế, Trần Tiếu hiểu ý nói. Nói cách khác, y tá năng lực mặc dù cường đại, nhưng là còn không đến mức đạt tới cung cấp vô địch quang hoàn tình trạng. Nàng có thể làm cho người chung quanh khóa lại một giọt máu không chết, nhưng là nếu là trực tiếp nhận lấy 100.000 điểm thương tổn, ngay cả một giọt máu cơ hội cũng không cho. thật là treo vẫn là đến treo. Tốt a, cho nên nói, Bạch Hùng tên kia vẫn phải bao lâu có thể tỉnh lại a? Trần Tiếu tựa hồ là cảm thấy có chút nhàm chán, hỏi, không biết, nhưng là hắn đang tại chuyển biến tốt đẹp, ta có thể cảm giác được. Ừ, Trần Tiếu suy nghĩ một cái, nói như vậy ta cảm thấy ta ở chỗ này cũng không có tác dụng gì, cho nên ta phải đi, đợi đến hắn tỉnh lại, sẽ tự mình liên hệ ta. Hắn nói xong, một mặt là bởi vì chính mình ở chỗ này thật không có tác dụng gì. Một phương diện khác, tại y tá cái này loạn thất bát tao nhà bên trong, hắn thật sự là toàn thân không thoải mái. Đi mau, đi mau, người đưa thư tựa hồ phiền thấu Trần Tiếu, tranh thủ thời gian phất phất tay, giống như là tại xua đuổi hắn đồng dạng trầm mặc. Trần Tiếu xấu hổ đến ngồi mấy phút, gặp không ai phản ứng chính mình. Huy, ta nói ta muốn về nhà ha. Hắn hướng về phía người đưa thư hét lên, ngươi muốn đi liền đi thôi, ngươi cũng không phải không dài chân. Người đưa thư một mặt khó chịu hét lên, ta sao như vậy đi, ngươi nhìn ta cái này một thân máu. Hắn chỉ mình quần áo hô, giờ phút này hắn chống đạn đồ vét đã đưa đi chữa trị đi, cho nên chỉ mặc một kiện phổ thông âu phục, không có tự khiết công năng. Bộ dạng này ta làm sao về nhà? Ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi muốn? Người đưa thư một mặt không dám tin. Đúng nga, ngươi đến đưa ta à? Mơ tưởng. Ngạch kế tiếp là một đoạn nam nhân ở giữa không có chút nào dinh dưỡng cãi lộn. Cứ như vậy sơ lược đi. Cuối cùng, người đưa thư tự nhiên là đánh không lại Trần Tiếu oai lý tà thuyết bên trong, đành phải đem hắn đưa đến bối xác nhai bên cạnh một cái hắn đi qua thoáng điểm ẩn núp địa phương. Dù sao Trần Tiếu bộ dáng bây giờ đi tại trên đường cái, nhất định gây nên khủng hoảng, bị cảnh sát bắt còn tốt, cái này vạn nhất bị hội ngân sách cái gì kỳ quái đồ chơi trinh sát đến, bại lộ hành tung, vậy coi như xong đời. Ở chỗ này, cũng liền phải nói người đưa thư năng lực. Rất đơn giản, chính là thuấn di, còn có thể mang lên ít đồ. Bất quá hắn cũng không phải là có thể thuấn gian di động đến bất kỳ địa phương, mà là chỉ có thể di động đến hắn thấy qua, hoặc là trong đầu đại khái có thể tưởng tượng ra tới địa phương. Cũng tỉ như hắn muốn đi, y tá, nhà bên trong. Bởi vì hắn đã từng đi qua, cho nên chỉ cần tư tưởng đại khái miêu tả một cái cảnh tượng đó liền có thể di động. Quá trình của nó cùng loại với người nghĩ một hồi công ty của mình cửa chính đồng dạng, không cần đặc biệt chi tiết, chỉ cần sơ lược liền tốt. Còn nếu là hắn muốn đi một cái hắn chưa hề đi qua địa phương, cũng tỉ như trước đó nhiệm vụ bên trong cái kia trùng tổ, vậy liền cần nơi này tường tận hình tượng, nếu không thì không cách nào di động. Bất quá còn tốt chính là tại hội ngân sách bên trong có như vậy một đài gần như toàn năng máy tính, lại thêm A Minh năng lực, liền có thể mô phỏng ra trên địa cầu bất kỳ ngóc ngách nào hình tượng, cho nên người đưa thư mới có thể kịp thời đuổi tới cứu được Trần Tiếu một mạng. Đương nhiên, người tùy tiện cầm một cái manga bên trong địa phương cứng rắn muốn hắn di động đi qua, cũng là không thể nào. À, đúng rồi, bởi vì hội ngân sách tất cả kiến trúc đều dùng đặc thù kim loại chế tạo, cho nên máy vi tính kia không cách nào mô phỏng hội ngân sách nội bộ trang cảnh. Đây cũng chính là vì cái gì, phân liệt giả, không thể dựa vào lấy người đưa thư năng lực, siêu siêu siêu một mạch truyền tống vào hội ngân sách khu khống chế phá phách cướp bóc đốt. Lúc đến tận đây khác, Trần Tiếu liền về nhà, yêu làm gì liền làm cái đó đi. Mà Bạch Hùng cũng tại y tá cẩn thận chăm sóc dưới, một chút xíu khôi phục sinh khí, tựa hồ hết thảy đều đang đợi lấy cái kia một tuần sau gặp mặt. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.